Chương 3089, cường địch bội kích. Trần Phong mỉm cười nói nói, nơi này, về sau một đoạn thời gian rất dài chính là nhà của ngươi, không, phải nói, là chúng ta nhà. Nghe thấy lời này, Huyết Phong nhấc tóc ra một trận du lớn lên lang khiếu, ánh mắt kia, phảng phất dò xét lánh địa mình một chút. Rất nhanh, Trần Phong chính là trở lại đại hồ bên cạnh. Lúc này, Thanh Mạc cùng Vũ Linh cũng là đi nhanh lên tới. Bọn hắn rất là quan tâm nhìn lấy Trần Phong, sau đó liền thấy được Trần Phong vai đầu Huyết Phong, lập tức đều là ngây ngẩn cả người. Trần Phong mỉm cười nói nói, đến, cho các ngươi giới thiệu một dưới, vị này sau này sẽ là chúng ta đồng bạn mới. Huyết Phong hiếu kỳ đánh giá Thanh Mạc cùng Vũ Linh. Thanh Mạc cùng Vũ Linh cũng là nhìn lấy hắn, trong ánh mắt có một ít nghi hoặc. Nhất là Thanh Mạc, trong ánh mắt của hắn càng là có chút cẩn thận, dù sao bọn hắn một mực là cẩn thận thói quen. Hiện tại tới một cái Huyết Phong, bọn hắn không biết ngọn ngành. Trần Phong mỉm cười đem Huyết Phong lai lịch nói một lần, sau đó nói ra, Huyết Phong tại ta, như là thân nhân một loại, các ngươi hai cái không cần đối với hắn có cái gì cảnh giác. Tiểu gia hỏa này, mặc dù có chút nghịch ngợm gây sự, nhưng lại bản tính thuần thiện. Hắn sẽ không đối với các ngươi có cái gì ý đồ ít đều, các ngươi nhất định phải cực kỳ ở chung. Nghe xong Trần Phong nói lời, Thanh Mạc Vũ Linh đều là yên lòng. Huyết Phong nhãn châu đi lòng vòng, đứng tại Trần Phong vai đầu, hai đầu chân trước đống nhiên nâng lên, làm một cái cùng loại với nhân loại chắp tay một loại động tác. Bộ dạng này, giống như là đang cấp Thanh Mạc cùng Vũ Linh bái sơn đầu. Thanh Mạc lập tức bật cười. Huyết Phong gặp bọn họ cười, cu nở dê hiển nhiên rất là hoan hỉ. Tiểu thân tử bay lên, trực tiếp chính là bổ nhào vào Thanh Mạc trong ngực. Trần Phong lung lay đầu, trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu sắp thôi. Huyết Phong từ trước đến nay ưa thích làm chuyện này, lúc trước hắn liền là ưa thích Trần Phong bên người nữ hài nhi. Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi hoặc là Thẩm Nhạn Băng cùng một chỗ thời điểm, Huyết Phong xưa nay sẽ không ở tại Trần Phong trong ngực. Chỉ có Hàn Ngọc Nhi hoặc là Thẩm Nhạn Băng bắt hắn cho đuổi lúc đi ra, hắn mới có thể chạy đến Trần Phong ở đâu tới. Chỉ cần là có thế ở tại nữ tử trong ngực, hắn là quả quyết sẽ không đợi tại Trần Phong trong ngực. Thanh Mạc cũng là sửng sốt một dưới, nhưng hiển nhiên, nàng đối Huyết Phong động tác này rất là hoan hỉ, đem hắn ôm ở ngực mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Trần Phong tay nếu là vuốt ve Huyết Phong, chỉ có thể từ trong thân thể của hắn xuyên thấu, mà Thanh Mạc tay lại là có thể thiết thiết thực thực sờ ở phía trên. Trần Phong sửng sốt một dưới, nói ra, ngươi lại có thể sờ đến hắn. Thanh Mạc cười khanh khách nói ra, Trần công tử, ngươi quên sao ta thế nhưng là ở vào khoảng giữa linh thể cùng thực thể ở giữa tồn tại. A Trần Phong giật mình, điểm điểm đầu. Trần Phong hỏi, Thanh Mạc, Vũ Linh, trong khoảng thời gian này ta không trong cốc thời điểm, trong cốc cũng không có chuyện gì phát sinh. Á Thanh Mạc dao động đầu nói ra, cũng không có. Nàng một vừa đưa tay đùa lấy Huyết Phong, một bên vẩy vẩy sợi tóc, nhẹ nói, chỉ là ngày hôm qua. Tựa hồ có một đạo thăm dò ánh mắt ở bên ngoài thung lũng xuất hiện. Hai chúng ta, cảm nhận được một tia thăm dò khí tức. Nhưng là, khí tức kia cũng chỉ là dừng lại tại sơn cốc bên ngoài, cũng không có tiến đến. Muốn đến hẳn là có kẻ xấu chi dám ngấp nghé cái này kính cốc, nhưng là khiếp sợ Trần công tử ngài uy danh, cũng không dám tiến đến. Trần Phong điểm điểm đầu, đã như vậy, cái kia liền không có vấn đề gì. Những này kẻ xấu chi bối phận, Trần Phong còn không để vào mắt. Đông nhiên, lúc này, từ bên ngoài sơn cốc truyền đến một thanh âm, Trần Phong, cút ra đây nhận lấy cái chết. Đạo thanh âm này, âm dương khó lường, giống như từ trong địa ngục truyền tới quỷ khóc, lộ ra không nói được quỷ dị. Trôi dạt từ từ, âm thanh nghe không lớn, thậm chí có điểm giống nửa đêm hoang dạ trong núi truyền đến quỷ khóc lang hảo. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Trần Phong bọn người là nghe được rõ rõ ràng ràng. Mà lại, đối phương rất rõ ràng là từ rất xa bên ngoài đem âm thanh truyền tới. Hiển nhiên, người nói lời này là thực lực nhất định không kém. Thanh Mạc cùng Vũ Linh nghe xong, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ khó chịu. Hai người bọn họ đều là che lỗ tai, tựa hồ không dám nghe cái thanh âm này, biểu hiện trên mặt phi thường thống khổ. Vũ Linh thậm chí bị chấn động đến trực tiếp té ngã trên đất, sắc mặt thảm bạch. Thậm chí liền ngay cả Huyết Phong cũng là bị chấn thân hình trong nháy mắt phiêu tán như vậy một dưới, lộ ra nhưng đã là bị thương. Huyết Phong từ khi lần này tỉnh lại về sau, thu thập cái này thu thập cái kia, chỗ nào nếm qua cái này thua thiệt lúc này, lập tức là gấp mắt, hắn bay trở về Trần Phong trên thân, ngồi xổm ở trên bả vai hắn, thử lấy răng, đệ thấp thân thể, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, trong cổ họng phát ra từng đợt lộc cộc âm thanh. Trần Phong thì là xoay người lại, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm sơn cốc kia miệng chỗ, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Hắn tự nhiên là nghe được, người tới không yếu, nhưng là Trần Phong QNZ tuyệt đối sẽ không e ngại. Người tới lớn lối như thế, vừa lên đến liền nói ra những lời này khiêu khích, còn đả thương Thanh Mạc, Vũ Linh, Huyết Phong, càng là Trần Phong không cách nào dễ dàng tha thứ. Thanh âm hắn băng lãnh, chậm rãi truyền ra ngoài, bên trong tràn đầy sắc cơ, cái gì cậu vật dám tại ta Trần Phong cửa ra vào, lớn lối như thế. Sau một khắc, thanh âm kia lại một lần truyền đến, Trần Phong, ngươi rất điên cuồng a, xem ra, ngươi là không biết rằng chữ chết viết như thế nào. Âm thanh vẫn như cũ quỷ dị, nhưng lại mang tới một tia sát khí lạnh như băng, hiển nhiên chủ nhân của thanh âm này đã là nổi giận. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh chậm rãi tung bay bay tới, rất nhanh, chính là đi vào Trần Phong trước người ngoài trăm thước. Nhìn thấy đạo nhân này ảnh về sau, Trần Phong lập tức nhíu mày đầu. Người này, người mặc một bộ đấu đồng màu đen, cái kia diện mục giấu ở áo choàng phía dưới, căn bản là thấy không rõ lắm dung mạo ra sao. Chỉ là, hắn cái kia thân hình đung đung đưa đưa, tựa như là cái này áo choàng bên trong không có cái gì, chỉ là một bộ y phục, cho người cảm giác nhẹ nhàng. Trên người hắn truyền đến một cỗ tối nghĩa không tên khí tức, cỗ khí tức này cực kỳ cường đại, cực kỳ hung ác, cũng là cực kỳ bạo lệ, càng là tràn đầy sắc bén vô cùng sắc cơ. Hắn vừa mới một lại tới đây, khí thế kia chính là hướng về Trần Phong phô thiên cái địa đè ép xuống. Trần Phong cười lạnh, không chút nào yếu thế, hàng long la hán chi lực vận khởi. Oanh một tiếng, cả hai chính là đánh vào nhau. Trần Phong đứng tại chỗ, nguy nhưng bất động. Mà cái kia thân mặc đấu đồng màu đen người, thấy cảnh này, cũng là nhẹ nhàng quái một dưới. Tiếp theo, một đạo khàn khàn phiêu miểu âm thanh từ cái kia áo choàng chi bên dưới truyền tới. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có chút bản sự. Trần Phong mỉm cười, chờ một lúc ngươi sẽ biết, ta Trần Phong nào chỉ là có một chút bản sự tiểu tử, quả nhiên là cuồng vọng đấu đồng màu đen người âm lượng đột nhiên ở giữa đề cao mấy phần, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, bất quá là có như vậy một chút mà thực lực thôi, lại còn dám lớn lối như vậy mà lại là dám ở trước mặt ta lớn lối như thế, quả nhiên là không biết sống chết.